Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ta gọi Tiểu Vũ. Vũ của Khiêu Vũ. Tiếng đàn dò xét biến mất, mang ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, đối diện 6 đại thần vương hoàn toàn thành mù lòa. Thậm chí bởi vì nhận lần này linh hồn trùng kích ảnh hưởng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thần thức liên hệ đều bị đánh gãy. Toàn bộ liên hệ internet triệt để gãy mất. Đây mới là Đường Tam chân chính giở trò một trong. Làm toàn trường chủ điều khiển thần vương, Hoắc Vũ Hạo không chỉ có là đưa đến liên lạc tác dụng đơn giản như vậy. Tác dụng trọng yếu hơn liền là tại thời khắc mấu chốt dùng linh hồn trùng kích áp chế toàn trường. Diệp Âm Trúc khải đàn thập diện mai phục vừa mới vang lên liền ngừng lại. Tử Đế Oanh ra hai quả đấm cũng theo đó trở nên chậm chạp. Tầm mắt trở nên ngốc trệ. Tử Đế Tu Vi không thể nghi ngờ so Diệp Âm Trúc thấp một chút. Hắn mạnh nhất là thân thể. Tại thần thức phương diện định không thể cùng thần vương nhóm so sánh. Hoắc Vũ Hạo lần này linh hồn trùng kích, chủ yếu liền là nhằm vào bọn họ bên này. Cho nên, linh hồn trùng kích đến thời điểm, Tử Đế nhận ảnh hưởng là lớn nhất. Thân thể Đường Tam bỗng nhiên thu nhỏ. Theo Tử Đế hai quả đấm ở giữa xuyên qua, một quyền đánh vào Tử Đế trên lồng ngực. Cùng lúc đó, từng sợi lam ngân hoàng dây leo điên cuồng theo quả đấm của hắn trên tuôn ra, quấn quanh lấy Tử Đế thân thể. Hạo Thiên Trùy bay ra, đánh tới hướng Diệp Âm Trúc, mà Đường Tam thì mượn nhờ đánh vào Tử Đế trên lồng ngực một quyền phóng người lên. Tu La kiếm lại hiện ra, chém về phía Diệp Âm Trúc. Này hết thảy tất cả đều tại hắn tính toán bên trong. Bởi vậy dính liền rất trôi chảy, bị hắn một quyền mệnh trung Tử Đế. Thân thể khổng lồ đột nhiên lui lại, trên bờ vai Diệp Âm Trúc liền bị đánh xuống tới. Bởi vì Diệp Âm Trúc cùng Tử Đế là ngang nhau bản mệnh cộng sinh quan hệ. Tử Đế bị một quyền mệnh trung, Diệp Âm Trúc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm chọc khí. Linh hồn trùng kích không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài. Sau một khắc, Diệp Âm Trúc liền đã chậm đến đây. Thế nhưng, Hạo Thiên Trùy đến trước mặt hắn, rơi vào đường cùng, Diệp Âm Trúc chỉ có thể dùng trong tay mình Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm đi ngăn cản. Hạo Thiên Trùy lực lượng rất lớn, vội vàng ứng đối hắn liền liền người mang đàn bị va chạm đến bay lên. Sau đó hắn liền thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã đến trước mắt mình. Không tốt, Diệp Âm Trúc thầm than trong lòng một tiếng. Cuối cùng vẫn là mắc lừa a. Ở thời điểm này, hắn căn bản không thể lưỡng lự. Bởi vì này không chỉ có quan hệ đến một mình hắn an nguy, càng quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc. Một tiếng vù vù vang lên, trong tay hắn Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm trong nháy mắt phát sáng lên. Trong chốc lát, hắn bị quần long quay quanh, có 7 đầu cự long hóa thành 7 cái dây đàn treo ở trước mặt hắn. Hai tay của hắn đẩy, dây đàn vù vù, Tu La kiếm ứng thanh bắn lên. Tại trong lúc nguy cấp, Diệp Âm Trúc rốt cục vận dụng Cầm Đế thần giới trung su lực lượng. Tại Diệp Âm Trúc sau lưng, một đạo cùng hắn giống nhau như đúc to lớn bóng mờ trôi nổi ở nơi đó. Trên hai đầu gối hoành một tấm cổ cầm, êm tai đàn âm vang lên, là một khúc Phượng Cầu Hoàng. Đường Tam tinh thần đột nhiên xuất hiện một tia hốt hoảng. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất về tới lúc trước, về tới lần thứ nhất thấy Tiểu Vũ thời điểm. Ta gọi Tiểu Vũ, Khiêu Vũ, múa. Chịu cái kia tiếng đàn ảnh hưởng, Đường Tam động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, mà vẻ mặt lạnh lùng Diệp Âm Trúc liền mượn nhờ này thời gian ngắn ngủi, phát động trong tay Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, khải đàn thập diện mai phục, thập diện mai phục Phượng Cầu Hoàng, hai bài hoàn toàn khác biệt khúc đàn, trong nháy mắt này vậy mà đạt đến hài hòa hiệu quả. Diệp Âm Trúc lần nữa thông qua tiếng đàn tiến hành dò xét. Thế nhưng, lần này hắn sắc mặt đại biến. Đại bản doanh, Diệp Âm Trúc không lo được nhiễu loạn Đường Tam tâm cảnh, lập tức thông qua thần thức hét lớn một tiếng, nhường thanh âm của mình xa xa truyền đi. Đang ở trong đại bản doanh Thiên Ngân ngây người một lúc, chỉ thấy một cây tiễn từ trên trời giáng xuống, tựa như là tính toán tốt một dạng, bốc lên mặt đất bên trên này chuỗi Phật châu, sau đó phóng lên tận trời. Nhưng Phật châu không phải bình thường vật phẩm, nếu như không thể được đến nó tán thành, cái kia cho dù là thần chi cũng không có khả năng đưa nó lấy đi. Làm Dung Niệm Băng thấy rõ ràng đối phương đặt ở đại bản doanh tiêu chí vật lúc, nương tựa theo đối tinh thần ba động phán đoán, hắn đại khái đoán được đây là một kiện như thế nào vật phẩm. Chu Duy Thanh bắn ra mũi tên kia cũng không phải là nhằm vào Diệp Âm Trúc, mà là nhằm vào lục đại thần giới đại bản doanh sâu này Phật Châu. Lúc này Thiên Ngân là dự bị, tại thay thế đồng đội phía trước, coi như hắn nhìn thấy màn này, hắn cũng căn bản không thể ra tay. Mà một khi Phật Châu bay ra đại bản doanh, như vậy, liền mang ý nghĩa bọn hắn thua mất trận này chúng thần cuộc chiến. Đúng lúc này, Phật Châu đột nhiên động một cái, trầm thấp Phật sướng tiếng sáo vang lên. Ngay sau đó, một người từ trên trời giáng xuống, một gậy liền bổ vào cái kia trên mũi tên dài, đem trường tiễn trẻ thành bột mịn. Đồng thời, người kia bắt lấy Phật Châu nhanh như gió hạ xuống, đưa nó một lần nữa đặt ở trong đại bản doanh vị trí. Tới không là người khác, đúng là Hải Long. Hải Long sở dĩ dám đem Phật Châu lấy ra làm trấn thủ đại bản doanh tiêu chí vật, cũng là bởi vì hắn cùng sâu này Phật Châu ở giữa có đặc thù liên hệ. Thời khắc mấu chốt có thể thông qua sâu này Phật Châu nắm chính mình truyền đưa tới. Chỉ cần hắn còn trên chiến trường, như vậy, hắn tùy thời đều có thể trở lại đại bản doanh. Thiên Ngân lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng, hắn lập tức cảm giác được, không chỉ có Diệp Âm Trúc bên này xảy ra vấn đề, mặt khác hai phía cũng xuất hiện biến hóa. Trường Cung Uy là nhất trầm ổn, nhận linh hồn trùng kích về sau, hắn trước tiên liền xông về đường giữa, đem Lôi Tường một người lưu tại lục đại thần giới bên này cánh phải, cũng chính là Đấu La thần giới từ Hoắc Vũ Hạo trấn thủ cánh trái. Đồng thời nói cho Lôi Tường, đột tiến, tấn công địch chỗ nhất định cứu. Mà Hải Long cùng A Ngốc, nghênh đón chính là Cơ Động cùng Liệt Diễm, vì cứu vãn Phật Châu. Hải Long đi, chỉ còn lại A Ngốc một người đối mặt Cơ Động cùng Liệt Diễm. A Ngốc huyễn hóa ra vô số thân ảnh, luận kỹ xảo chiến đấu, cường độ công kích, hắn tại sáu đại thần vương bên trong đều là số một số hai. Thế nhưng là, hắn đối mặt là căn bản không cùng hắn so kỹ xảo hai người. Liệt Diễm toàn thân thiêu đốt lên minh âm chân hỏa, Cơ Động thân bên trên thiêu đốt lên chính dương thần hỏa. Hai người tựa như là hai đám lửa, thẳng đến A Ngốc va chạm tới. Những nơi đi qua, liền liền trong không khí đều xuất hiện đen kịt sương mù. Thật lâu không cách nào biến mất, ngăn không được, chính diện ngăn cản khẳng định là không ngăn nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.